Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 33, ghen, góc truyện audio.com. Chắc mọi người đọc chép 32 thì cũng biết Trương Đàn Nhi đã có cái tên mới là Hà Nguyệt Nhi rồi. Nên từ nay mình sẽ gọi là Nguyệt Nhi nha, chứ không gọi là Đàn Nhi nữa. Đóng ngoặc đơn, một tuần sau, Nguyệt Nhi đang ngồi ăn ly kem trái cây và nghe nhạc của các oppa BTS trong phòng khách thì đột nhiên có một cô gái bước vào. Nhìn trông cô ta rất xinh đẹp, làn da trắng hồng rạng rỡ, ba vòng đều chuẩn, nhất là vòng một của cô ta nó rất to và căng. Nguyệt Nhi nhìn vào cũng không khỏi há hốc mồm nhìn cô ta. Nguyệt Nhi đặt ly kem xuống rồi đứng lên nhìn cô ta hỏi cô là ai. Cô ta bước đến chỗ của Nguyệt Nhi, giọng nói kêu căng của cô ta phát ra tôi mới là người nên hỏi cô là ai đấy. Môi Nguyệt Nhi hơi chu ra nè, cô đang ở trong nhà của tôi đó. Cô ta liếc Nguyệt Nhi rồi cười đắc ý, cô nói đây là nhà của cô sao. Nguyệt Nhi khoanh tay lại phải, cô ta thở dài hát, đúng là không biết tự lượng sức mình, cô mau kêu Hà Nhất Phong xuống đây cho tôi, cô là ai mà lại muốn tìm chồng tôi hả? Cô tức giận hỏi, nhân lúc cô ta nhìn thấy Nhất Phong đang đi từ trên lầu xuống thì liền giả vờ nắm lấy tay Nguyệt Nhi đánh lên mặt của cô ta rồi ngã xuống. Cô ta la lên sao cô lại đánh tôi? Nhất Phong thấy vậy thì nhanh chóng chạy xuống lầu đỡ cô ta đứng lên. Anh kiểm tra xem cô có vết thương không rồi dịu dàng hỏi cô ta Thẩm Như em có sao không? Nguyệt Nhi nghe thấy cái tên đó thì suy nghĩ Thẩm Như. Cô ta không phải là em gái của Đường Thẩm Vi đó chứ? Thẩm Như giả vờ lấy tay sờ vào mặt của mình rồi khóc hu hu. Nhất Phong à, cô ta là ai sao cô ta lại đánh em vậy? Nhất Phong dịu dàng, lo lắng xoa xoa mặt Thẩm Như đầy cưng chiều nói bảo bối à em đau lắm sao? Phải em đau lắm, cô ta ra vẻ đáng thương nhìn Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi thấy hành động ân ân ái ái của hai người bọn họ thì không khỏi tức giận. Do cô đang tức giận nên không hề để ý rằng có một ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt đó không phải ai khác mà chính là Hà Nhất Phong. Nguyệt Nhi nhìn thấy ánh mắt đó của anh thì không khỏi hoảng hốt mà suy nghĩ chẳng phải Nhất Phong anh ấy rất cưng chiều mình sao. Nhưng sao bây giờ anh ấy lại tức giận với mình như vậy chứ? Anh dìu Thẩm Như ngồi xuống ghế, rồi nhìn Nguyệt Nhi sao em lại đánh cô ấy? Nguyệt Nhi trả lời em không có đánh cô ta. Anh tức giận quát lớn em còn chối sao? Chính mắt anh nhìn thấy em đánh Thẩm Như mà em còn chối sao? Nguyệt Nhi oan ức nói em không có mà. Thẩm Như ôm Nhất Phong rồi nói anh à, cũng may người bị đánh là em chứ không phải chị Thẩm Vi của em, nếu không chắc chị ấy sẽ khóc mất. Vì cái tác này rất đau đó. Nhất Phong cũng ôm lấy cô ta, nếu cô ta dám động tới Vi Vi thì anh sẽ không bao giờ tha cho cô ta. Nguyệt Nhi nghe anh nói như vậy thì rất đau lòng, vậy Thẩm Như cô chính là em gái của kẻ thù tôi sao? Nhất Phong cúi xuống hôn một cái lên môi Thẩm Như, Nguyệt Nhi thấy vậy thì cứng đơ người ra, Nhất Phong đây là anh sao? Thật sự là anh sao, anh đâu phải là người như vậy đâu. Anh chưa bao giờ làm em đau cả, nhưng tại sao bây giờ anh lại làm em đau chứ? Anh không phải là Nhất Phong, anh không phải Nguyệt Nhi vừa khóc vừa chạy lên lầu. Do cô đã chạy đến đâu trong căn biệt thự rộng lớn này thì khi cô bình tĩnh lại nhìn xung quanh thì mới biết cô đang ở trên tầng cao nhất của căn biệt thự này. Tầng 6 là tầng cấm không ai được lên đây nhưng cô đã lỡ lên rồi. Hết chép 33. Còn tiếp, bằng dấu lớn chép 34, thỉnh cầu mọi người cho Mị xin vote và CMT với ạ. Yêu, thông báo, góc truyện audio.com, các bạn nghĩ Hà Nhất Phong là nam chính đúng không? Nhưng thật ra Hà Nhất Phong không phải nam chính, vì hiện tại nam chính vẫn chưa xuất hiện nha. Mình vẫn không biết các bạn sẽ thích ai hơn, các bạn muốn ai làm nam chính nào, cách chương.